Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2093, đi đừng quay về. Gocchuyenaudio.com. Nếu là không có chỗ này Huyền Quang Tuyệt Nguyên trận, ở đây phần đông hình lục vệ thật đúng là không có nắm chắc năng lưu lại cổ thông u mà bố trí xuống tòa đại trận này, ngăn cách thiên địa nguyên khí, cổ thông u liền vô pháp lấy nguyên khí đến thúc dục tiêu âm, đối với uy hiếp của bọn hắn hạ xuống thấp nhất tơ lâm vào cái này Huyền Quang Tuyệt Nguyên trận, đầu có thể động dụng nguyên thần cùng thân thể khí huyết lực lượng, nhưng không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Bất luận là cổ thông u còn là Thu Tư Lạc, hai người huyết mạch thân thể đều cực kỳ bình thường. Thu Tư là co quắp ngồi dưới đất, đã không có cái gì chiến lực. Chỉ còn lại có một cái trọng thương cổ thông u, trong cơ thể nguyên khí khô cạn, uy hiếp không lớn, vì vậy ở đây hình lục vệ mới sẽ như thế nhẹ nhõm, không có sợ hãi. Động thủ đi, Hùng thống lĩnh trầm giọng nói. Đem hai người này bắt giữ, giao cho Mộng Giao quận chúa. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Lưu thống lĩnh đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tạ Thiên Phong, Lâm Minh, Tả Trúc Hiên cùng Thượng Quan Thiên bốn người, nói. Các người bốn cái đi lên, đem hai người này cho ta đã nắm đến. Cái này, quyết định này, cực kỳ đột nhiên, Tả Trúc Hiên cùng Thượng Quan Thiên trong lòng, lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Mà Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh hai người cũng là thần sắc chần chờ. Lưu thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, hai người này thân thể gầy yếu, bản thân bị trọng thương, coi như là bọn họ là bát giai địa tiên, cũng triển khai không xuất ra cái gì chiến lực, các ngươi sợ cái gì. Như vậy một cái cơ hội lập công, đều đem cầm không được. Hùng thống lĩnh, Lý thống lĩnh các mặt khác hình phạt lục thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn tuy rằng không biết Lưu thống lĩnh ý đồ, nhưng bọn hắn không dám xác định cổ thông u có hay không mặt khác át chủ bài, phái ngoại nhân trên đi dò xét một phen, cũng có thể. Tả Trúc Hiên, Thượng Quan Thiên cùng Lâm Minh ba người nhìn lẫn nhau liếc đều là do dự không tiến. Tạ Thiên Phong trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc đứng dậy, vỗ ngực nói. Lưu thống lĩnh ta đến. Kỳ thật Tạ Thiên Phong cũng biết lần này ra tay tồn tại nhất định được hung hiểm. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là có thể mượn cơ hội này chiếm được ba vị hình lục vệ thống lĩnh hào cảm có thể sẽ cho hắn cùng gia tộc mang đến cực lớn chỗ tốt. Huống chi Tạ Thiên Phong cũng có lòng tin này, tu vi của hắn cảnh giới, mặc dù chỉ là địa nguyên cảnh thất trọng nhưng Tạ gia công pháp am hiểu luyện thể tại đây Huyền Quang Tuyệt Nguyên trong trận coi như là không địch lại cũng có thể giữ được tính mạng trốn về đến. Tạ Thiên Phong mắt lé nhìn thoáng qua Lâm Minh cùng Tả Trúc Hiên, mới nhìn hướng Thượng Quan Thiên, khoe khoang nói. Thượng Quan đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy. Hai người này nhát như chuột thật sự mất mặt. Nói xong, Tạ Thiên Phong đằng đằng sát khí hướng lấy cổ thông u bước đi. Cổ thông u đứng tại nguyên chỗ cầm trong tay Lạc Phách Tiêu, vẫn không nhúc nhích. Tạ Thiên Phong tuy rằng đứng dậy, nhưng lại không khinh thường đối thủ cũng không có tùy tiện ra tay. Mà là đứng ở cổ thông u một trượng có hơn, vòng quanh hắn chậm rãi đi tìm kiếm kẽ hở tùy thời mà động. Cổ thông u vẫn là đứng tại nguyên chỗ, đầu hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trong tay Lạc Phách Tiêu ánh mắt u buồn. Đột nhiên, Gocchuyenaudio.com, Tạ Thiên Phong vòng mấy lúc sau, bước chân ngừng lại, đột nhiên ra tay, trong cơ thể bắn phát ra khí huyết, trong túi chữ vật sách ra một thanh trường đao, hướng lấy cổ thông u sát tới. Quỳ xuống cho ta, chấm, Tạ Thiên Phong biết rõ muốn lưu lại người sống, vì vậy, một đao kia, hắn lựa chọn chém về phía cổ thông u hai đầu gối. Cổ thông u tựa hồ không nhìn thấy xông lại Tạ Thiên Phong, nhưng bất vi sở động. Thẳng đến Tạ Thiên Phong đã đi tới phụ cận, chuôi này trường đao, hầu như muốn chém tại hắn đôi trên gối, gió nhẹ quất vào mặt thời điểm, cổ thông u mới đột nhiên giơ bàn tay lên. Ô trong tay của hắn, thủy chung nắm Lạc Phách Tiêu. Tại đây giơ bàn tay lên trong quá trình, Lạc Phách Tiêu mượn nhờ cổ thông u một đao kia chém tới bắn ra ra gió nhẹ, phát ra một hồi quỷ dị tiêu âm. Vây xem phần đông hình lục vệ, ngã xuống không có cảm giác gì. Nhưng khoảng cách cổ thông u gần nhất Tạ Thiên Phong, lại hồn nhiên thân chấn động trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt thở bình thường lại. Đã liền nguyên thần của hắn, đều khẽ chấn động ánh mắt ngốc trệ ý thức xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Trên thực tế, Lạc Phách Tiêu uy lực cực lớn. Nếu là cổ thông u lấy thiên địa nguyên khí đến thổi Lạc Phách Tiêu tiêu âm hưởng lên, có thể cho người bảy phách đều tùy theo vẫn lạc. Mà câu hồn cầm tiếng vang lên, có thể đem người thần hồn vẽ ra tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Câu hồn cầm, Lạc Phách Tiêu từng là một cái cổ lão kỳ nguyên ở bên trong, cực kỳ nổi danh hai đại hung khí âm vực loại chí bảo. Hai đại hung khí thúc dục đến mức tận cùng, tiếng đàn tiêu âm hưởng lên, câu hồn Lạc Phách thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn, xóa bỏ một cái giới diện trong làm cho có sinh linh. Chỉ tiếc cổ thông u trong cơ thể nguyên khí, gần như khô kiệt. Hắn vô pháp lấy thiên địa nguyên khí, đến thổi Lạc Phách Tiêu. nhưng hắn tinh thông âm luật, thiên phú cực cao, chẳng qua là mượn nhờ Tạ Thiên Phong xông lại kích động lên gió nhẹ, xuyên thấu qua Lạc Phách Tiêu Âm động, liền phát ra một hồi quỷ dị tiêu âm. Đạo này tiêu âm, mặc dù không có dung hợp thiên địa nguyên khí, nhưng ở Tạ Thiên Phong vang lên bên tai, rốt cuộc vẫn là hắn sinh ra ảnh hưởng. Động tác của hắn ngừng lại, ý thức mơ hồ phía dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Cái này trong thời gian ngắn kẽ hở, đối với cổ thông U mà nói, đã đầy đủ rồi. Tạ Thiên Phong động tác dừng lại một chút, mà cổ thông U động tác lại không hề đình trệ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên trong Lạc Phách Tiêu, phát ra tiêu âm, nhưng vào lúc này, Lạc Phách Tiêu cũng đúng lúc giơ lên Tạ Thiên Phong khuôn mặt tiến. Cổ thông U cánh tay, về phía trước nhẹ nhàng tìm tòi. Phốc, Lạc Phách Tiêu tại Tạ Thiên Phong mi tâm, đâm ra một cái lỗ máu. Tạ Thiên Phong mới vừa từ tiêu âm trong hồi phục tinh thần, trong thức hải liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Còn lần này, ý thức của hắn triệt để rơi vào vực sâu vạn trượng, không còn có tỉnh táo lại. Bịch, Tạ Thiên Phong té trên mặt đất, trừng mắt hai mắt chết không nhắm mắt. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, không khỏi tại trong lòng tán thưởng một tiếng. Cổ thông U ra tay, như là thiên mã hành không, linh dương treo sừng, tràn đầy tưởng tượng. Toàn bộ quá trình, như là nước chảy mây trôi, có loại không nói ra được phiêu dật tiêu sái. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giết chóc tại trong tay của người này, tựa hồ không có máu tanh, không có hung tàn, ngược lại mang theo một tia tuyệt vời. Góc truyện audio.com, giết chết Tạ Thiên Phong, cổ thông U hầu như không có ra sao dùng sức. Có thể dù vậy, thân hình của hắn cũng cùng theo lắc lư một cái, tựa hồ tiêu hao thật lớn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Vết thương trên người hắn cửa cũng lại lần nữa văng tung tóe. Thông U, ngươi, Thu Tư Lạc vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cổ thông U nhẹ nhàng thở dài, nói. Chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Hắn đã là dầu hết đèn tắt, ở đây tùy tiện một người, đều có thể đem hai người giết chết. Các ngươi ba cái đi lên. Lưu thống lĩnh nhìn về phía còn dư lại Thượng Quan Thiên, Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh ba người. Ba người biến sắc, Tạ Thiên Phong vừa mới vẫn lạc coi như là cái kia cổ thông U đã là nỏ mạnh hết đà, trong lòng ba người sợ hãi cổ thông U quỷ dị thủ đoạn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Minh nhãn châu xoay động chỉ vào bên cạnh Tô Tử Mặc nói. Lưu thống lĩnh, lại để cho hắn đi, hắn vừa đạt được quần tinh môn truyền thừa, vừa vặn lại để cho mọi người xem nhìn thủ đoạn của hắn. Lưu thống lĩnh sắc mặt trầm xuống, hắn vốn muốn gạt việc này, không nghĩ tới lại làm cho Lâm Minh trực tiếp nói ra. Cái gì quần tinh môn truyền thừa? Bên cạnh Lý thống lĩnh giống như có cảm giác quay đầu hỏi. Không có gì, Lưu thống lĩnh chuyển hướng chủ đề, lạnh lùng nói. Chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, đem hai người này giam cầm đứng lên, xong trở về bẩm báo Mộng Giao quận chúa. Nói xong, Lưu thống lĩnh liền hướng lấy cổ thông U hai người bước đi. Nhưng vào lúc này, đầu vai của hắn lên, đột nhiên dựng lên một bàn tay, có người ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi còn là đi đừng quay về. Khách chương.